Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 35, thành tựu mới. Ta nói làm sao cảm giác không đúng, trên thân hương vị cũng không đúng. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Phục bỗng nhiên vừa cười vừa nói, Natasha đây, đang cấp ngươi làm điểm tâm, nàng để cho ta tới gọi ngươi rời giường. Cơ Lewin vô ý thức nói, sau đó liền đánh tính toán. Ra, Tô Phục nói vậy sao tự nhiên đến là để nhận lầm người lúng túng thiếu một chút. Nhưng Cơ Lewin cái này hơi dùng sức lại phát hiện Tô Phục căn bản không có buông ra chính mình. Nàng không khỏi nhìn về phía Tô Phục, thả ta ra a, gấp cái gì? Tô Phục có chút lười biếng vừa cười vừa nói. Nhìn ngươi vành mắt đen tối ngày hôm qua lại không ngủ ngon chứ. Ngủ tiếp sẽ đi. Tô Phục hơi dùng lực đem Cơ Lin Wing chuyển xuống đến nằm ở bên cạnh mình. Cơ Lin Wing đương nhiên sẽ không như vậy liền nằm xuống ngủ. Dù sao Natasha nói bữa sáng đều sắp được. Huống chi nàng nếu muốn ngủ bù về phòng của mình cũng không lại ở chỗ này a. Thế nhưng Tô Phục nhưng đưa tay trực tiếp đem Cơ Lin Wing ôm đến trong lồng ngực trực tiếp híp. Mắt lại ngủ, Cơ Lin Wing thì mấy lần đều không có thể đứng dậy. Ngươi thả ta ra a, ngươi muốn ngủ ngươi bản thân ngủ. Ta muốn lên, thả ta ra, ngươi lại không buông ta ra. Ta đã nổi giận a. Cơ Lin Wing buồn bực liên tiếp nói. Xuyệt, 5 phút đồng hồ, lại nằm 5 phút đồng hồ. Tô Phục lầm bầm một câu lại không âm thanh. Cơ Lin Wing rất bất đắc dĩ. Nhưng Tô Phục nhắm mắt lại tựa hồ thực sự đánh tính toán ngủ tiếp 5 phút đồng hồ dáng vẻ. Bất đắc dĩ Cơ Lin Wing cũng chỉ có thể nằm. Ngược lại một hồi Natasha phát hiện hắn còn không có tỉnh nhất định sẽ vào đi. Như vậy nghĩ như vậy Cơ Lin Wing đơn giản liền nằm đi. Vững vàng tiếng hít thở ở bên tai vang lên. Nam tử khí tức dần dần tràn ngập, bất chi bất giác Cơ Lin Wing tựa hồ cũng có chút vây khốn. Mơ mơ màng màng dĩ nhiên dần dần ngủ, tình huống như thế kỳ thực vẫn rất thông thường. Tuy nhiên giấc ngủ không đủ nhưng đồng hồ sinh học tự nhiên đánh thức. Sau khi tỉnh lại tuy nhiên cảm giác cơn buồn ngủ dạt dào cũng rất khó lập tức ngủ. Bất quá chậm một chút lại có thêm một cái thư thích hoàn cảnh sẽ chậm rãi lần thứ hai ngủ. Cái này nhất mơ cái giấc mơ Cơ Lin Wing đầy đủ ngủ 3 tiếng. Ngủ thẳng tự nhiên tỉnh Cơ Lin Wing mở mắt ra đầu tiên nhìn thấy chính là một cái giày rộng khỏe. Mạnh lồng ngực, sau đó nhìn thấy Tô Phục mặt. Sau một khắc đột nhiên phản ứng lại mình tại Tô Phục trong lồng ngực. Tay còn lộ ra hắn eo kề sát ở nhất lên. Tỉnh ngủ, Tô Phục mang theo trêu chọc âm thanh vang lên. A, Cơ Lin Wing ứng một tiếng vội vàng có chút bối rối hỏi. Nhiều, bao lâu, đại khái 3 tiếng đã sắp buổi trưa. Tô Phục cũng đứng dậy theo, ta vốn là chỉ là dự định ngủ tiếp 5 phút đồng hồ không nghĩ tới. Ngươi so với ta còn có thể ngủ, nhìn ngươi ngủ ta liền không có gọi ngươi. Tam, 3 tiếng, Cơ Lin Wing lăng. Nàng là để cho ta tới gọi ngươi ăn điểm tâm. Ta ngủ thời gian dài như vậy làm sao không thể gọi ta a? Yên tâm đi, ngươi tuy nhiên ngủ 3 tiếng nhưng đối với nàng mà nói chỉ là mấy phút mà thôi. Tô Phục cười dài, thích nói, ta đem gian phòng tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh một chút. Mấy phút, tốc độ thời gian trôi qua. Cơ Lin Wing tỉnh không rõ hắn ý nhưng vẫn là rất nhanh lên mở. Cửa đi ra ngoài, đi tới bên ngoài liền gặp được Natasha đang tại cầm mới vừa làm tốt bữa sáng đi phòng khách. Hắn tỉnh sao? Nhìn thấy Cơ Lin Wing đi ra Natasha hỏi một câu. Cơ Lin Wing hơi giật mình gật gù sau đó vô ý thức nhìn thời gian. Dĩ nhiên thật mới trôi qua mấy phút. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khó nói Tiêu Phục đang lừa dối ta. Ta căn bản không ngủ 3 tiếng. Có thể, nhưng nếu như là mấy phút nói chính mình không nên là như thế này ngủ thẳng tự nhiên tỉnh như thế. No đủ cảm giác a? Hay là nói, hắn có thể khống chế thời gian. trong phòng ngủ 3 tiếng, nhưng bên ngoài phòng thực tế mới mấy phút. Bữa này bữa sáng ăn Clean Wing mơ mơ màng màng. Mãi cho đến ăn điểm tâm xong, Tô Phục hỏi nàng có hay không còn muốn phát tờ rơi, nàng mới phản ứng. Được, ta thật ngủ 3 tiếng mà bên ngoài mới mấy phút nữa. Còn đang suy nghĩ chuyện này đây. Đừng nghĩ ngược lại, ngươi ngủ đủ không là được. Ngươi muốn đi phát tờ rơi nói ngày hôm nay sẽ không đi chung với ngươi. Tô Phục cười nói, Curly Wing vô ý thức nhìn còn ăn mặc áo sơ mi không có ý định thay đổi quần áo, không có ý định rời đi. Natasha, minh bạch, nắm lấy truyền đơn, Curly Wing mở cửa đi ra ngoài. Xuống lầu thời điểm nàng tựa hồ mới phản ứng được chính mình rõ ràng là định tìm Tô Phục phiền phức. Để hắn đừng tiếp tục lưu nữ nhân ở chính mình đạo trận làm sao? Làm sao toàn quên? Curly Wing sau khi đi Tô Phục theo Natasha liền lại trở về phòng. Tam tiểu thành tựu đạt thành. Tam nhỏ ở trong xinh đẹp nhất, vóc người tốt nhất hẳn phải là Natasha. Chỉ bất quá Natasha là theo chân Mai lớn lên. Quan hệ thân cận, nếu như không phải là ngày hôm qua Natasha chính mình chủ động nói khả năng Tô Phục nhất thời nửa khác cũng sẽ không đạt thành cái này thành tựu. Ngươi điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua. Áo sơ mi cởi, Natasha ghé vào Tô Phục trong lồng ngực. Cười hỏi, ta xem nàng nhất bắt đầu thời điểm còn cơn buồn ngủ dạt dào. Đi ra liền tinh thần sung mãn. Ngủ bao lâu? Chừng 3 giờ đi. Tô Phục cười nói, 3 tiếng mới mấy phút. Natasha bỗng nhiên cười hắc hắc nói, ta cũng phải muốn mãi cho đến nàng trở về. Được, vừa được Natasha, Tô Phục cũng không nỡ lòng bỏ nhanh như vậy liền để nàng đi. Đơn giản đem tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh bao trùm đến toàn bộ đảo trường. Hơn nữa đem so với lệ điều trở thành 1 giờ một ngày. Curly Wing phát xong truyền đơn trở về đại khái cần 2-3 tiếng, nói cách khác cũng chính là lượng 3 ngày thời gian hẳn là đủ. Sau 3 tiếng Curly Wing phát xong truyền đơn trở về liền gặp được Tô Phục theo Natasha, tuy nhiên y phục hoàn hảo mặc chỉnh tề nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng thật giống như có mệt mỏi dáng vẻ. Vậy ta hãy đi về trước. Nhìn thấy Curly Wing trở về, Natasha liền định đứng dậy rời đi. Thế nhưng đứng lên sau nhưng thật giống như có chút vô lực một dạng, lắc lắc đỡ lấy ghế sofa tay. Vịn, hừm, trở lại nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Tô Phục nói một tiếng mở ra thuấn di chi môn. Natasha đứng dậy đứng ở cửa đối với Curly Wing nói, bệ hạ mệt, làm phiền ngươi tốt tốt hầu hạ đi. Nói xong, Natasha đẩy môn đi vào biến mất không còn tăm hơi. Ngươi mệt? Curly Wing nghi hoặc nhìn Tô Phục, coi như mình sau khi rời đi bọn họ không thể nhàn rỗi, nhưng là bất quá 3 tiếng mà thôi, còn dùng đến hầu hạ như vậy từ sao? 3 ngày, ngươi nói ta có mệt hay không? Tô Phục lười biếng dựa vào ở trên ghế salon nói, 3 ngày không phải là mới 3 tiếng sao? Curly Wing nói xong vô ý thức liền phản ứng lại, khẳng định lại điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua chứ. 3 ngày à, trời à, đây cũng quá hoang đường đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.